Võng du đại tướng sư, chương 824, đây mới là giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, đầu lĩnh kia chính là đã tìm tới Hoàng Linh Su cây thăm bằng chúc trận cùng kỳ môn ngũ chuyển nhược điểm. Tả Dương trước đây suy đoán không sai, Hoàng Linh Su thủ đoạn này tuy rằng thành trận sau khi đơn đả độc đấu rất là lợi hại, thế nhưng là giới hạn với đơn đả độc đấu, một khi có ngoài trận người nhúng tay vào, rất dễ dàng liền có thể phá hoại trận tuyến yếu đuối cây thăm bằng chúc trận, làm nàng thủ đoạn này lập tức mất đi hiệu lực. Bằng không, Hoàng Linh Su vì sao như vậy kinh hoàng? Một mực buồn cười nhất chính là, lúc này giờ phút này cô nương lại còn đang cùng một đám giết người không chớp mắt giặc cướp nói cái gì? Lấy nhiều khi ít không biết xấu hổ cái gì? Đơn đả độc đấu, giang hồ quy củ như vậy hữu dụng, cái này võ lâm thế giới cũng sẽ không gọi giang hồ. Giết, những người cái lâu la đương nhiên sẽ không đem Hoàng Linh Su lời nói coi là chuyện to tát, trong khoảnh khắc đã cùng nhau tiến lên, ba chân bốn cẳng liền đưa nàng cái kia cái gọi là cây thăm bằng chúc trận, làm cái liềng xiềng, cùng lúc đó, cái kia thủ lĩnh cũng là mượn cơ hội đứng dậy. Giờ khắc này khóe miệng của hắn đã tràn ra một vệt máu tươi, có thể thấy được Hoàng Linh Su vừa nãy cái kia năm trường uy lực xác thực không nhỏ chỉ đối với hắn mà nói như vậy. Ha ha, giơ tay lên đến xóa đi khóe miệng máu tươi, cái kia thủ lĩnh nhìn một chút trên mu bàn tay vết máu, lập tức mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Ngươi tiện nhân này, ta nguyên bản thấy ngươi xinh đẹp đẽ còn có tâm dạy ngươi làm cái áp trại phu nhân, không nghĩ tới ngươi càng như vậy không biết cân nhắc, vậy thì đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc. Các anh em, bắt lại cho ta. Đợi ta hưởng dụng quá hồi thứ nhất, liền đưa nàng ban thưởng cho các ngươi, người như vậy cực phẩm chính là phải lớn hơn hỏa đồng thời hưởng dụng. Đa tạ đầu lĩnh, bát, nghe nói như thế, những người lâu la lúc này bỗng cảm thấy phấn chấn, từng cái hưng phấn gào thét hướng về Hoàng Linh Su đập tới. Không cho lại đây, ta thà chết cũng không bị bực này khuất nhục. Hoàng Linh Su theo bản năng lui lại mấy bước, sau một khắc không biết dũng khí từ đâu tới, càng bỗng nhiên dùng một cái cây thăm bằng chúc chặn lại cổ của chính mình, con ngươi run rẩy lớn tiếng kêu lên. Hiển nhiên cây thăm bằng chúc trận vừa vỡ, lại bị nhiều như vậy người vây công, cô nương này cũng đã hết biện pháp, bằng không lại sao làm đến một bước này. Tiện nhân, ngươi như muốn chết ta cũng không ngăn cản, có điều có chuyện ngươi khả năng cũng không biết, người chết sau đó trong vòng một canh giờ rưỡi thân thể vẫn sẽ không cứng ngắc chí ít, trong vòng 6 canh giờ vẫn có thể bảo tồn nhất định nhiệt độ, trong khoảng thời gian này hưởng dụng lên tuy không giống người sống như thế phản ứng kịch liệt nhưng cũng có một phong vị khác. Đừng hỏi ta là làm sao biết ta từng thử. Đầu lĩnh kia nhưng là càng thêm hèn mọn nở nụ cười, trên dưới đánh giá Hoàng Linh Su líu lưỡi nói rằng. Vì lẽ đó ngươi cứ việc đi chết được rồi, ngược lại ta đưa ngươi ban thưởng cho những huynh đệ này môn, ngươi sớm muộn cũng là cũng bị đùa chơi chết. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, Hoàng Linh Su thân thể rõ ràng lay động một chút, từ nhỏ ở trên đảo đào hoa qua áo cơm không lo sinh hoạt, lại có Hoàng Cổ Tiêu như vậy một cái người bình thường căn bản không dám trêu chọc cha che chở, nàng nơi nào có thể nghĩ đến người chi tính ác lại có thể đạt đến trình độ như thế này, thậm chí có thể để một người coi như là đi rồi tuyệt lộ đều không chết tử tế được. Nàng sợ, lần này nàng là thật sự sợ, cho tới nắm cây thăm bằng chúc tay đều ở khẽ run, hoàn toàn có thể tưởng tượng giờ khắc này nội tâm của nàng đến cùng có bao nhiêu dãy ruộn, nhiều tuyệt vọng. Ta đi, nguyên bản Tả Dương thấy Hoàng Linh Su phải đi tuyệt lộ, đã chuẩn bị ra tay giải quyết những này tặc nhân, miễn cho thương tổn được cô nương này sau đó phản ngược lại không tiện hướng về Hoàng Cổ Tiêu bàn giao. Nhưng nghe đầu lĩnh kia kinh động thiên hạ lời nói, Tả Dương trong lòng đều có chút ngơ ngác. Nguyên lai người sau khi chết càng còn có nhiều như vậy hắn không biết lãnh tri thức lại nói này trò chơi xảy ra chuyện gì, tại sao liền như vậy tri thức đều muốn khoa phổ, lẽ nào thì sẽ không dạy hư người bạn nhỏ sao? Báo cáo, một hồi làm xong nơi này nhiệm vụ nhất định phải báo cáo. Có điều nhìn dáng dấp Hoàng Linh Su là thật sự bị sợ rồi, nếu như vậy cũng có thể không cần lập tức ra tay, nhìn sự tình cuối cùng gặp hướng về phương hướng nào phát triển lại nói. Nhưng mà ngay tại lúc này. Ngươi tuy không thèm để ý ta là chết hay sống, nhưng nếu như dung mạo của ta biến dường như ác quỷ bình thường làm người buồn nôn, ngươi có thể làm sao? Hoàng Linh Su tuyệt vọng thời khắc ngữ khí bỗng nhiên lại biến trở nên kiên nghị. Liền ngay cả Tả Dương cũng không nghĩ đến, nói chuyện đồng thời, Hoàng Linh Su lại giơ lên trong tay cây thăm bằng chúc mạnh mẽ hướng mình tấm kia dung sắc tuyệt lệ mặt cười vạch tới. Nàng vì không để cho mình bị nhóm này tặc nhân sỉ nhục trước khi chết càng muốn trước tiên phá hủy mặt của mình cũng là cái nhân vật hung ác. Chậm đã, Tả Dương rốt cục không dám đợi thêm, vội vã xông lên một phát bắt được Hoàng Linh Su cổ tay. Ngươi người xấu này, thả ta ra, bằng không ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Linh Xu liều mạng dãy rủa, hiện tại nàng một lòng chỉ muốn hủy diệt mặt của mình, trước lúc này nếu là thật bị nhóm này tặc nhân nắm lấy, bên kia là sống không bằng chết. Ngươi như thừa nhận chính mình thua, ngoan ngoãn theo ta về đảo, ta liền ra tay giải quyết bọn họ, nếu là dám nói giữa cái chữ. Không, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Tả Dương sắc mặt thanh lạnh đạo, xem ra không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Ta, Hoàng Linh Xu rốt cục nhớ tới các cực sự, nhưng xem Tả Dương vẻ mặt nàng lại không dám cố ý giận hờn, chỉ được nói thầm trong lòng. Nếu ta trở lại, định giáo cha giết cái này kẻ ác ngoài miệng nhưng nói đàng hoàng đạo. Là ta thua, ta ngoan ngoãn theo ngươi về đảo, lần này ngươi hài lòng chưa? Tả Dương gật gật đầu, tay hoa đã nhếch lên. Xèo, một đạo chỉ kình bắn vào trong đám người, Tả Dương theo sát sau, phi công đã ở trong tay, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng hướng cái kia còn chưa hiểu tình hình đầu lĩnh giết đi. Sau nửa canh giờ, một chiếc ô bồng thuyền nhỏ chậm rãi rời đi làng trài bên ngoài giản dị bến tàu. Tả Dương cùng Hoàng Linh Xu ngồi ở trên thuyền, nhưng là cách khoảng cách rất xa, ai cũng chưa từng cùng ai chủ động nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cờ Hoàng Linh Xu dương mắt nhìn về phía Tả Dương, trong ánh mắt cũng tràn ngập oán hận, hàm răng cắn. Khanh khách, vang vọng, có điều nàng nhưng là đã không dám lại chạy loạn. Nàng đã nghĩ kỹ, nhất định phải đem lần này đi ra trải qua thêm mắm dặm muối một phen nói cùng cha nghe, cha từ trước đến giờ đối với nàng sủng ái rất nhiều, nếu là biết người xấu này dám. Khinh bạc, cho nàng, dù cho là cho dù tốt giao tình, cũng nhất định sẽ đem hắn lột ra đánh cốt. Đừng nhìn ta như vậy, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có điều ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, một hồi cha ngươi còn phải cảm ơn ta đây, trong lòng ngươi nghĩ tới sự tình tốt nhất cũng chỉ là ngẫm lại, bằng không chỉ có thể vì ngươi đưa tới càng nhiều trách phạt. Đây mới là giang hồ, Tả Dương nhưng là cũng không quay đầu lại nói rằng, hừ, Hoàng Linh Xu hừ lạnh, cha ta lãnh ngạo bất kham, ngươi lại hiểu rõ bao nhiêu. Rốt cục ở cái kia quen thuộc tiểu trong lương đình, Tả Dương lại một lần nữa nhìn thấy Hoàng Cổ Tiêu. Cha, thấy cha, Hoàng Linh Xu càng là con mắt trong nháy mắt ửng hồng, biểu nước mắt nhanh chóng nhảy xuống thuyền nhào vào Hoàng Cổ Tiêu trong lồng ngực phảng phất chịu ủy khuất lớn lao. Nào có biết không đợi nàng bắt đầu khóc tố huyết lệ của chính mình, Sử Tả Dương cũng đã trước tiên đoạt lấy nói cha, chắp tay đối với Hoàng Cổ Tiêu nói rằng. Hoàng đảo chủ, việc này chỉ trách vãn bối, nếu không có vãn bối hôm nay đến thăm đảo Đào Hoa, lệnh ái liền không có cơ hội một mình ra đảo, càng sẽ không rơi vào cái kia hỏa tặc nhân bàn tay, suýt nữa gây thành đại hỏa. Có điều cũng là vãn bối cùng hoàng đảo chủ duyên phận đến đây, cái kia hỏa tặc nhân muốn đối với lệnh ái gây rối thời khắc vừa vặn lại bị vãn bối gặp gỡ, vãn bối may mắn không làm nhục mệnh quân lệnh yêu lông tóc không tổn hại dẫn theo trở về, cuối cùng cũng coi như là bù đắp sai lầm, bằng không vãn bối chỉ sợ đời này đều không thể trực diện hoàng đảo chủ. Ai, tiểu hữu nói gì vậy, muốn trách cũng là quái lão phu thường ngày đối với nha đầu này quá mức cương chiều, đến nỗi nàng thiếu hụt quản giáo làm sằng làm bậy, mới sẽ phát sinh chuyện ngày hôm nay, nói thế nào lên, cũng là lão phu nên bái tạ tiểu hữu mới là, nếu không là tiểu hữu đúng lúc xuất hiện, lão phu chỉ sợ hiện tại chỉ có ở phu nhân lăng trước tự vẫn tạ tội. Xin nhận lão phu cúi đầu, Hoàng Cổ Tiêu thở dài, tiếp theo vô cùng chân thành đối với Tả Dương làm một đại lễ lấy biểu lòng biết ơn. Cha, Hoàng Linh Xu tức giận cả người run, chỉ hận chính mình miệng chậm nửa nhịp càng để cha ngược lại tạ nổi lên cái này đem chính mình ném vào ổ trộm cướp người xấu, lúc này muốn nói cái gì? Câm miệng, không đợi nàng nói chuyện, Hoàng Cổ Tiêu sắc mặt liền lại trở nên nghiêm túc trầm giọng quát lên. Chuyện hôm nay đều là ngươi làm sằng làm bậy gây nên, nếu không có Vô Khuyết công tử trượng nghĩa giúp đỡ, ngươi e sợ từ lâu. Còn không mau mau lại đây cảm ơn Vô Khuyết công tử. Cha, không phải ta. Hoàng Linh Xu còn muốn tranh luận, còn chưa cảm ơn Vô Khuyết công tử. Hoàng Cổ Tiêu không thể nghi ngờ quát lên, âm thanh lại trầm thấp mấy phần. Không cần không cần, việc này không trách lệnh ái, chủ yếu vẫn là vãn bối trách nhiệm, nếu là vãn bối rời đảo thời gian, nếu là cẩn thận kiểm tra thuyền, liền không gặp xảy ra chuyện như vậy, xin mời Hoàng đảo chủ không nên trách phạt Hoàng tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương liếc nhìn Hoàng Linh Xu một chút một mặt. Hổ thẹn, dẫn dắt, nói, ai, nếu là Linh Xu có ngươi một nửa hiểu chuyện, lão phu cũng là thấy đủ. Hoàng Cổ Tiêu lại thở dài, trùng Tả Dương chắp tay, lại nhìn về phía Hoàng Linh Xu lúc biểu cảm trên gương mặt rồi lại trong mắt mấy phần quát lên. Ngươi không cần thế nàng cầu xin, lão phu lần này nếu không trách phạt nàng, lần sau còn chưa chắc chắn được gây ra chuyện gì bưng tới, lão phu không chỉ muốn phạt nàng, còn tốt hơn tốt phạt bằng không nàng không sinh ra trí nhớ được. Ta, Hoàng Linh Xu nước mắt đều sắp gấp đi ra, vì sao lại như vậy, rõ ràng là cái này kẻ ác. Nào có biết Tả Dương nhưng lại một lần đoạt lấy nàng lời nói cha, lại nói tiếp. Còn có một chuyện xin tiền bối bao dung, lúc trước lệnh ái đầu tiên là chịu đến cái kia hỏa tặc nhân kinh hãi, sau đó vãn bối xuất thủ cứu giúp lúc nhớ tới cùng tiền bối trong lúc đó giao tình, bởi vậy đối với cái kia hỏa tặc nhân ra tay nặng chút e sợ cũng sợ rồi lệnh ái, cho tới nàng thần chí có chút không rõ, lại đem vãn bối cũng làm kẻ ác, vãn bối không thể không dùng sức mạnh quân lệnh yêu mang về, nhưng cũng e sợ sâu sắc thêm lệnh ái đối với vãn bối thành kiến, việc này vẫn cần tiền bối cố gắng cùng lệnh ái giải thích một phen, nếu để cho lệnh ái lưu lại cái gì tâm lý thương tích vãn bối ăn ngủ không yên a, thì ra là như vậy, tiểu hữu không cần sầu lo. Hoàng Cổ Tiêu gật gật đầu, quay đầu lại liền rồi hướng Hoàng Linh Xu quát lớn nói. Ngươi nha đầu này tại sao tốt xấu không phân, Vô Khuyết công tử lòng tốt cứu ngươi, lại bị ngươi làm kẻ ác, vi phụ thường ngày chính là như vậy giáo dục ngươi sao, cách chương.